Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1590, người ứng vận cùng người ứng kiếp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thất An sờ sờ cằm, cho nên cần mất một lần nữa. 2. Tất cả cái này đều là Phật môn bố cục chơi yêu tộc ta. Có lẽ chúng ta tấn công, Nam Quốc Thành, sẽ trực tiếp gặp Quảng Hiền Bồ Tát, ta khẳng định là có thể đào tẩu, nhưng các ngươi sao, khó nói. Hứa Thất An như có chút suy nghĩ, người tựa như có kế sách ứng đối. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười giảo hoạt, nếu Atola là muốn chứng Bồ Tát quả vị, vậy liền tương kế tựu kế. Nếu là Phật môn lừa yêu tộc ta, vậy vẫn là tương kế tựu kế. Hứa Thất An trực tiếp sảng khoái hỏi, người muốn làm như thế nào? Con cáo trắng nhỏ nhu thuận ngồi, cười tủm tỉm nói. Muốn đánh tới A-lan-đà, xem Phật đà rốt cuộc là trạng thái gì hay không? Xem bức tượng nho thánh có bị phá hư hay không. Ngày đó lúc giúp ngươi đối phó Hứa Bình Phong, bồn tọa từ chỗ giám chính đòi vài món pháp khí truyền tống, sau đó phái người mang khay đá khắc trận pháp tương ứng âm thầm đưa đến Tây Vực. Chúng ta chỉ cần bóp nát pháp khí truyền tống, thì có thể truyền tống đến vị trí khay đá. Nó cách A-lan-đà chỉ có 30 dặm, Quảng Hiền dám rời khỏi A-lan-đà, chúng ta liền trực tiếp truyền tống qua, đoạt lại đầu thần thù. Để hắn hoàn toàn sống lại. Hứa Thất An tức giận nói. Quảng Hiền Bồ Tát sẽ để chúng ta truyền tống. Về phần hoạt động lén lút của giám chính và Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn trái lại không kỳ quái. Đối với người trước mà nói, đây là thao tác cơ bản. Đối với người sau mà nói, mưu tính 500 năm, nếu chút bố cục này cũng không có, vậy còn phục quốc cái gì? Sớm một chút lập gia đình sinh con, giúp chồng dạy con đi. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Cửu Vĩ Thiên Hồ giọng điệu rất khẳng định. Hứa Thất An gật gật đầu, nói, nếu lần này phục quốc không có gì ngoài ý muốn, vậy ta muốn ngươi giúp ta bắt tù binh Độ Ách La Hán, để hắn nhổ một cây phong ma đinh cuối cùng trên người ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, ta ngoài hạn mức lại nói cho ngươi vị trí U Minh Tảm Ti. Tơ tầm minh, trái tim Hứa Thất An nhảy lên điên cuồng thình thịch hai lần. Giọng điệu hấp tấp nói. Người biết U Minh Tảm Ti ở nơi nào? U Minh Tảm Ti là một trong các tài liệu chính luyện chế chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên là pháp khí chuẩn bị hồi sinh Ngụy Uyên. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Không vội, chờ yêu tộc phục quốc lại bàn những thứ này. Đông Lăng Thành, Hứa Bình Phong ngồi ở trước lò đan đồng xanh, trong tay nắm quạt lá cỏ, nhẹ nhàng quạt ngọn lửa màu xanh. Muốn về Nam Cương một chuyến hay không? Hắn nghiêng đầu. Nhìn về phía Già La Tụ Bồ Tát ngồi xếp bằng đối diện tranh trách. Bổn tọa nếu là trở về, đúng với mong muốn của giám chính. Già La Tụ Bồ Tát thản nhiên nói. Cũng đúng, lão sư đã sớm cấu kết với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hứa Bình Phong gật gật đầu, lợi dụng Nam Cương yêu tộc kiềm chế Phật môn, là tính toán lão đã sớm bày ra, mượn tay con trưởng ta đi làm mà thôi. Chúng ta ở Thanh Châu chờ tin tức xấu đi. Già La Tụ Bồ Tát nhắm mắt ngồi xuống, nói, cơ quan tính hết quá thông minh, hắn chưa nói một câu phía sau. Hứa Bình Phong nghe xong, nụ cười bỗng nhiên quỷ quyệt hẳn lên. Tĩnh Sơn Thành, Tát Luân A Cổ đứng ở đỉnh núi hoang, quan sát phía nam. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, khí vận đều ở hướng Tây Nam. Lão nhân khoác áo choàng thấp giọng cảm khái, Đại Vô Sư cảm thấy, Nam Yêu có thể phục quốc sao? Một trong hai linh tuệ sư duy nhất cầu vu thần giáo, Ô Đạt Bảo Tháp hỏi. Chỉ dựa vào yêu tộc, kém chút, nhưng không phải còn có Hứa Thất An sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Luân A Cổ cười nói, không biết thực lực của hắn đến cấp bậc nào rồi, trận này nếu là Nam Yêu thắng, bên kia thật sự chấn động cửu châu. Ô Đạt Bảo Tháp cau mày, như năm đó Phật môn giáp tử đáng yêu, cả thế gian đều chấn động. Dừng một chút. Hắn nói thầm, y nhĩ bố tặng Minh Kim Thạch, tặng lâu như vậy. Tát Luân A Cổ thản nhiên nói, thời cơ chưa tới, Kinh Thành, Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái, Triệu Thủ đứng ở bên mép sân thượng cao ngất trong mây, quan sát Kinh Thành phía dưới. Kinh Thành phồn hoa như trước, nhưng, trong mắt ta, lại bịt kín đen tối tiêu điều, khí vận đục ngầu. Hắn vuốt râu cảm khái nói, tiếp theo, quay đầu nhìn về phía giám chính. Lực lượng của ngươi sói mòn nghiêm trọng, thậm chí ngay cả hai pháp tướng của Già La Thụ cũng đánh vỡ, lâu dài, Đại Phụng còn có cơ hội chiến thắng. Giám chính thản nhiên nói, vạn vật thịnh cực mà suy, đều là số trời. Từ Trình Đức đến Hứa Bình Phong, lại đến Hứa Thất An, đều là người ứng vận mà sinh, đều là đại kiếp của Trung Nguyên, nhân tộc. Triệu Thủ nhíu nhíu mày, nhân tộc mà không phải đại phụng. Giám Chính cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ta thăm dò thiên cơ, biết được mệnh trời, cũng là người ứng kiếp. Triệu Thủ, ngươi có biết ta vì sao phải ép Nho ra 200 năm không? Triệu Thủ thản nhiên nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Giám Chính gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy. Triệu Thủ, ha ha, một tiếng, lão xoay người, mặt hướng phía nam, có thể kiềm chế Phật Môn hay không, chỉ xem một trận chiến này. Hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Giám Chính cười hỏi lại, hắn có khi nào từng khiến chúng ta thất vọng? Nâng lên chén rượu, uống một ngụm, nói, lần này vào kinh, là đến nói chuyện phiếm với ta. Triệu Thủ, ồ, một tiếng, tựa như mới nhớ ra, nói, Dương Công truyền một sổ con cho ta, nói là cổ tộc nguyện kết minh với Đại Phụng, giúp đỡ cùng nhau đánh phản quân Vân Châu. Hy vọng ta có thể truyền giao cho Tiểu Hoàng đế, ta vào cung cần ngươi đồng ý, cho dù là hỏa tốc 800 dặm, tốc độ cũng không nhanh bằng thi triển bí pháp truyền tống của Nho gia. Giám Chính gật đầu, đi đi, Thanh Châu chiến sự gấp gáp, Tiểu Hoàng đế cùng chư công đang sầu lo, an tâm bọn họ một chút cũng không tệ. Ngự thư phòng, Vĩnh Hưng đế trẻ tuổi, sắc mặt trầm ngưng ngồi ở sau bàn lớn trải lụa vàng, nghe Tân Nhậm thủ phủ, Vũ Anh điện đại học sĩ Tiền Thanh thư tấu. Sau khi Vương Trinh Văn dưỡng bệnh, nội bộ triều đình đình thôi, trải qua các đảng chém giết một phen, vị trí thủ phụ rơi xuống trên đầu Vũ Anh điện đại học sĩ Tiền Thanh thư. Vẫn như cũ là vương đảng, các nơi có nhiều nạn giặc cướp bóc thân hào vọng tộc, ở Giang Châu cùng Kiếm Châu, thậm chí có dân chúng trong thành cấu kết với đạo tặc, nội ứng ngoại hợp mở cửa thành, thả đạo tặc vào thành cướp bóc. Nhắm chừng thô sơ giản lược, các nơi đều có không ít. Tiền Thanh thư râu dê hoa râm trầm giọng nói, bệ hạ, xin phái binh tiêu diệt, bằng không sớm hay muộn đại loạn. Nếu không thể ổn định hậu phương, thế cục Thanh Châu nguy rồi. Thành viên vương đảng nhao nhao phụ họa, thành viên các đảng, một nửa trầm mặc, một nửa phụ họa. Cách chương.